nghe là ngọt ngào gọi Tiêu Viêm biểu ca, hắn cũng chỉ mỉm cười cười. Tuy đối phó cho xong chuyện, đối với người đàn bà này, hắn luôn duy trì thái độ kinh nhi viễm chi. Cứ thế, một tháng thời gian nhanh chóng trôi qua. 7 ngày nữa, Tiêu gia sẽ cử hành nghi thức thành nhân. Chỉ còn 7 ngày nữa, nhưng nguyện vọng đột phá bát đoạn đấu khí của Tiêu Viêm vẫn chưa đạt được. Nhưng đúng buổi tối thứ hai trước ngày lễ thành nhân, Tiêu Viêm đang ngủ say, đột nhiên giống như mộng du bật dậy, ngay cả quần áo cũng không cởi ra, lập tức nhảy vào luôn bồn tắm. Ngâm dược lực lúc này đã gần như hoàn toàn dùng hết. Thời gian trôi qua, sáng hôm sau, lúc Tiêu Viêm mở mắt, hắn nghe ngóng phát hiện ra bình cảnh khó làm mình suốt 3 tháng qua, trong lúc mơ hồ đã bị đột phá. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio trong Mix EZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.